Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Ý nghĩ. Kế hoạch. Ngoài ý muốn, gian phòng bên trong yên tĩnh im ắng. Tóc đen người trẻ tuổi một mực lẳng lặng ngồi trên ghế. Xem ra tại khoanh tay cổ tay nhắm mắt trầm tư. Kỳ thực đang cùng người giao lưu. Ngươi nhìn ta như thế nào có thể xuyên qua tiến vào lịch sử bên trong điểm ấy? Hắn hỏi, ta cho rằng đây là bởi vì ngươi đánh cắp phương Bắc cựu thần lực lượng. Êm vai thanh âm trả lời, phương Bắc cựu thần là trên thế giới này cổ xưa nhất thần linh tín ngưỡng. Bọn chúng là có thể nhìn thấy một điểm tương lai, cũng có thể đem ánh mắt nhìn lại đi qua. Ngươi năng lực cùng chúng nó rất tương tự. Vậy ngươi thấy thế nào lịch sử cùng hiện tại? Runley ngược lại hỏi, lịch sử đã bị viết, hiện tại cần nhân loại mình đi sáng tạo. Ta nói là, lịch sử thế giới cùng hiện tại thế giới. Cái này dính đến thế giới căn nguyên. Thời gian vận chuyển, ta vô pháp trả lời vấn đề này. Êm thật thanh âm nói, nó vượt qua thần linh giao phó kiến thức của ta dự trữ. Tốt, à, vậy ta nói thẳng tốt. Runley nói, ngươi có thể xác định chúng ta bây giờ vị trí thời gian là bình thường thời gian, mà không phải một trận lịch sử. Ngươi sao có thể xác định hiện tại rất nhiều sự tình là nhân loại cần phải đi sáng tạo, mà không phải cũng sớm đã bị xác định đây này. Đây là không có khả năng, đi qua cùng hiện tại chặt chẽ không thể tách rời, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nó, với ta mà nói đây là khả năng. Runley đánh gãy đối phương. Trong mắt của ta, trên thế giới này rất nhiều chuyện là chú định, mà cái này cùng chúng ta nói tới lịch sử làm sao nó tương tự. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Runley, đối phương kỳ quái nói, ngươi nói là tiên đoán lực lượng sao? Nhưng đó cũng không thể nói rõ cái gì. Tiên đoán biết chỉ là dính đến một chút thời gian lực lượng. Runley lắc đầu. Không nói gì, hắn có thể nói thế nào? Thế giới này nhưng thật ra là một bộ phim truyền hình. Hoặc là nói là một bộ tiểu thuyết. Dựa theo trí nhớ kiếp trước đến nói. Cái này tự nhiên là chính xác. Nhưng thân ở trong đó, Runley lại cũng không cho rằng thế giới này là giả. Hoàn cảnh, động vật, nhân loại, chui vào lỗ mũi bên trong hơi có vẻ không khí trầm muộn. Dưới mông cứng rắn chiếc ghế gỗ, trên thân vừa mới rửa mặt đã dùng qua xà bông thơm mùi. Cùng tơ lụa áo bào tơ lụa cảm giác, thế giới này là chân thật. Runley rất xác định ở đây, nhưng nó lại là hư giả. Nơi này cùng đã bị định hình lịch sử phó bản kỳ thật rất tương tự. Cùng lúc đó, đầu thai thành Runley sau hắn cải biến rất nhiều chuyện. Lại có một loại hiện tượng từ đầu đến cuối không có biến hóa. Đó chính là nguyên tắc nhân vật sinh ra. Những năm này hắn rất chú ý tại đây. Phương Bắc Stark gia tộc Rob, Sansa, Arya, Brandon, Red Keep bên trong Joffrey, Myrcella, Tommen, Baratheon gia tộc Sion, Tali gia tộc Samuel, Tat gia tộc Brienne. Những người này đều là hắn có chỗ ấn tượng. Nhưng là tại hắn đến sau này còn không có sinh ra. Niên kỷ so hắn còn nhỏ. Thế là vấn đề đến. Bình thường đến nói, liền xem như giống nhau thời gian giống nhau địa điểm thụ thai. Đản sinh ra cùng một đứa bé khả năng cũng hẳn là một phần ngàn tỷ a. Runley đối với cái này không có gì nghiên cứu. Nhưng hắn cho rằng, liền xem như hắn cái gì cũng không làm. Hoàn toàn không can thiệp nguyên tắc kịch bản. Rất nhiều gương mặt tựa hồ cũng đều không có khả năng lại xuất hiện. Nhưng mà bọn hắn lại vẫn cứ đều xuất hiện. Cũng không chỉ giới hạn ở danh tự tương xứng hợp. Giới tính, tính cách cũng đại khái giống nhau. Một cái hai cái có thể là ngẫu nhiên. Tất cả đều là dạng này. Có thể là tình huống bình thường sao? Mà lại cân nhắc xuất thân của mình. Như vậy ai có thể cam đoan hết thảy trước mắt không phải một cái khác trận rất nhiều chuyện đã chú định lịch sử phó bản đâu? Có lẽ cái này phó bản rất đặc thù. Có lẽ chân tướng cùng mình suy đoán hoàn toàn khác biệt. Có lẽ khả năng có rất nhiều. Runley cho rằng muốn được biết chân tướng, tựa hồ chỉ có đi Vương Bắc một chuyến. Đi cái kia nghe nói trưởng khống ngày cụ thế giới cựu thần nơi đó mới có thể toại nguyện. Nhưng mặc kệ chân tướng như thế nào, một cái suy đoán nhưng thủy chung lưu tại đáy lòng của hắn. Mình sẽ một mực lưu tại nơi này sao? Một mực lưu tại thế giới này? Có thể hay không ngày nào cũng giống là tại phó bản bên trong như thế? Đột nhiên thoát ly với này. Mình với cái thế giới này đến nói là không là cái khách qua đường. Hết thảy đều là không biết. Vô pháp xác định. Cho nên Runley cũng không thích kết giao nhiều bằng hữu, cũng không muốn để cho mình ở đây lưu lại cái gì ràng buộc. Cho nên hắn không thèm để ý thế tục quyền lực đấu tranh, cũng không nghĩ tới nhiều can thiệp, cho nên hắn chỉ nghĩ ở cái thế giới này bốn phía đi dạo, đi xem một chút đặc biệt cảnh quan, tiếp xúc một chút thú vị văn minh cùng tập tục, mà không phải lãng phí thời gian dung nhập thế giới này. Bởi vì hắn dung nhập có thể là sẽ uổng phí công phu. Có lẽ một ngày nào đó chờ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, lại đột nhiên phát hiện mình một lần nữa trở thành một cái người địa cầu, hay là xuất hiện tại thế giới khác. Cho nên hắn mới không muốn để Reni nhớ kỹ chính mình, bởi vì nàng quá chấp nhất. Lúc đó nàng tại phó bản bên trong tìm mình mấy chục năm. Runley rất khó tưởng tượng mùi vị đó là dạng gì cảm thụ. Hắn cũng không rõ ràng đối phương đến cùng là như thế nào nghĩ. Nhất định phải qua loại kia nghe liền rất mệt mỏi sinh hoạt. Nhưng Runley rất khó không đi suy nghĩ. Nếu như mình đối với thế giới này mà nói thật chỉ là một cái khách qua đường, như vậy giống nhau sự tình có thể hay không lần nữa tái diễn. Cùng Reni tiếp tục tiếp xúc xuống dưới. Thật được không? Không ai nói cho hắn đáp án này. Runley ngay cả mình tương lai đều không thể xác định, chớ nói chi là xác định người khác tương lai. Cho nên Runley không muốn mạo hiểm. Cho nên hắn chủ động yêu cầu để Reni quên chính mình. Ý nghĩ này khả năng rất muốn đương nhiên, khả năng rất tự tư. Nhưng Runley không cho rằng đây là sai lầm. Hắn sai liền sai tại tin tưởng thất diện thần. Kết quả chuyện này thất diện thần không cho xử lý minh bạch, để phong hiểm lại tiếp tục giáng lâm. Đụng vào cổ tay trái tay sớm đã lỏng mờ, phát hiện mình vô pháp giải thích cái gì, Runley dứt khoát cũng liền không giải thích. Nhìn chăm chú lên trên mặt bàn lá thư này, hắn nhịn không được lại nghĩ tới năm đó vị kia tử vong trước nói những lời kia. Hy vọng nàng thật hận ta đi, lầm bầm. Runley lắc đầu, sau đó đứng dậy, đem phong thư này cầm lấy dùng ngọn nến đem nhóm lửa. Đồng thời híp mắt trầm tư, vốn cho rằng có thể cho đối phương một cái vô ưu vô lự tân sinh. Kết quả cục diện ngược lại làm rối loạn, chỉ có thể nói thế sự vô thường. Không có gì là có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn cũng không cho rằng việc này rất khó giải quyết. Há không nói đúng phương lúc này còn không có khôi phục ký ức. Coi như khôi phục, nàng cũng không có khả năng lại dưới mắt loại cục diện này bên trong chạy tới Westeros. Mà chờ chiến tranh kết thúc, Runley lại không có ý định thành thành thật thật ở tại King Landing. Kế hoạch của hắn là hết thảy phân loạn kết thúc về sau, chạy tới North một chuyến, đi tìm cái kia Three Eyed Crow. Lại sau đó, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn chuẩn bị trực tiếp tới cái vừa chết chi chết mất về sau, hết thảy vấn đề liền đều không phải vấn đề. Hắn có thể chuyên tâm đi làm chuyện riêng của mình, mà không phải một mực lưu tại King Landing lãng phí thời gian. Dù sao hắn đối với trước mắt thân phận chút điểm lưu luyến đều không có, cũng không cho rằng thoát ly Baratheon cái tên này sau sẽ gặp phải quẫn cảnh. Tiện nghi huynh trưởng nón xanh vấn đề Runley cũng không có ý định để ý tới. Hắn cho rằng mọi người ngươi tốt ta tốt liền đều rất tốt. Dù sao xanh lá chính là Robert cũng không phải hắn. Có Robert tóc biến sắc lại trước. Lại bởi vì màu tóc vấn đề mà bị người khác phát hiện việc này cũng không có khả năng. Thế giới này lại không có gen kiểm trắc. Trừ bề ngoài ai còn có thể xác định hài tử đến cùng phải hay không mình. Về phần Don, theo Ronley cái này căn bản liền không tính là sự tình. Hắn là đã đáp ứng Don, nhưng hắn đáp ứng cũng không đại biểu nhất định phải làm a. Đồng thời coi như Don biết được chân tướng, coi như bọn hắn sẽ bốn phía nói việc này Ronley cũng không cho rằng có người sẽ tin tưởng. Trên thực tế mấy năm gần đây King Landing bên trong một mực có lan truyền quốc vương người thân. Không phải quốc vương nhi nữ, mà là Lannister loại, cái này dĩ nhiên không phải có ai biết trước, mà là bởi vì trước kia Ronley lan rộng ra ngoài cái kia loạn luân lời đồn như cũ tại King Landing. Thịnh hành, tất cả mọi người đang suy đoán quốc vương ra ngoài chơi gái lúc lưu thủ Red Keep Hoàng Kim song bào. Thai có thể hay không tại quốc vương trên giường lăn qua lăn lại. Vậy dạng này vừa đến thêm một cái đòn cũng không nhiều. Tóm lại Ronley đã cho mình nghĩ kỹ đường lui. Thế là cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Nhưng mà có một số việc quả thực khó mà đoán trước. Đang lúc hắn tại Red Keep trụ sở bên trong nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày thứ hai sau khi rời giường chuẩn bị đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt chiến tranh thế cục. Thời khắc, liền lại có người đột nhiên đưa tới tin tức. Công bố một cái gọi Reni tiểu nữ hài hy vọng bái kiến hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ